Xin mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến của tập 109 Cao Thủ Tu Chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Trước mặt cô Giang Điếu Tẩu, những người như bọn họ quả thực không khác gì tép diều. Cô Giang Điếu Tẩu mở lời, Bích Ba Yên khách bên cạnh lúc này cũng dường mắt. Đúng vậy, anh Lư. Nói thế nào thì điểm nổi bật buổi đấu giá tối nay hẳn phải là thứ đồ kia rồi. Tôi biết ông muốn giấu nó trong hòm, nhưng mấy người chúng tôi không đợi được nữa rồi. Có lẽ ông biết rõ, đã đến tuổi như chúng tôi, từng phút từng giây sinh mạng đều trôi qua, chúng tôi không muốn chờ đợi. Lời tôi cứ để ở đây, thời khắc này, người phía sau ai dám giả giá, Định Bạc Yên khách tôi, sau khi ra cửa chắc chắn sẽ diệt khẩu. Một câu của Bích Ba Yên khách chẳng khác gì gây rối buổi đấu giá. Những võ giả cảnh giới siêu phàm, võ tôn đang nâng bảng giá lên cũng vội bỏ xuống. Bị một vương cấp nhắm vào, đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì phải chết. Bàng Bồng và Lệ Tà chưa lên tiếng, nhưng ánh mắt sáng tỏ, kiên định rõ ràng cũng không còn kiên nhẫn. Lưu Trình Vũ đứng trên sàn đấu giá, đối với mọi chuyện xảy ra lúc này, ông ta đã dự liệu từ trước. Ông ta nhìn Diệp Thiên, trao đổi ánh mắt với Diệp Thiên, cuối cùng thở dài một hơi. Tôi đã biết, các vị không đợi được mà. Thôi vậy, cứ bắt đầu từ thứ kia vậy. Ông ta nói xong, lại vung tay, lũ hút tuôn trào, một khối đá dưới sàn đấu giá nổ tung thành cát bụi, một hộp đá đen như mực chui từ dưới lên. Trong hộp đá có tiếng kiếm vang lên, rõ ràng trong trẻo như đâm vào tai người. Ngay khi hộp đá xuất hiện, bốn vị vương cấp trăm năm đều đứng dậy, đôi mắt như bắn ra tia lửa. Sau đó Bích Ba Yên khách lại nâng tay lên, đánh ra một luồng chân nguyên. Chân nguyên ngừng tụ, hóa thành một bàn tay bằng băng to màu xanh lam bao phủ lấy hộp đá. Tình hình trong phòng đấu giá thoáng chốc thay đổi. Bàn tay chân nguyên bao trùm toàn bộ bàn đấu giá, sau đó cong năm ngón tay lại, chuẩn bị chụp lấy chiếc hộp đá to chừng chậu rửa mặt kia. Mọi người ở đây thấy vậy thì thay đổi sắc mặt, ai nấy đều rất đỗi ngạc nhiên, nhìn về phía Bích Ba Yên khách. Chẳng ai ngờ rằng Bích Ba Yên khách lại sẽ ra tay trong buổi đấu giá như vậy. Đây đã không còn là thăm dò, mà là dự định thật sự ra tay cướp đoạt. Rõ ràng ba vị vương cấp trăm năm còn lại cũng chưa hề chuẩn bị, không ngờ Bích Ba Yên khách lại đột nhiên ra tay như vậy, vì thế chậm mất một nhịp. Nhưng lúc này lại có tiếng hừ lạnh từ trên bàn đấu giá truyền đến. Bỗng nhiên một bàn tay đỏ thẫm xuất hiện và chạm với bàn tay màu bằng lam, phát ra tiếng vang rung trời truyền khắp phòng đấu giá. Vách tường quanh phòng đấu giá đã xuất hiện vết nứt, bụi bặm từ trên trần rơi xuống, thật khiến người ta không cách nào chịu đựng. Nếu như những người ngồi ở đây không phải là cao thủ nắm giữ sức mạnh kinh người, e rằng đã bị dọa sợ chạy trối chết. Bàn tay chân nguyên mang màu sắc khác nhau và chạm một lần, sau đó hai người đều nở nụ cười. Phòng đấu giá cũng yên tĩnh trở lại. Lưu Trình Vũ sững sờ đứng ở đó, bàn tay vẫn duy trì tư thế như trước, ánh mắt mang đầy vẻ lạnh lẽo. Anh Liên, đây là buổi đấu giá nhỏ đưa tôi tổ chức, là lão già tôi chủ trì toàn cuộc. Ông ngang nhiên ra tay cướp đoạt, là khinh nhà họ Lư tôi hay là khinh Lư Chính Vũ tôi? Nói đến lời cuối cùng, lạnh giá trong mắt ông ta tựa như đông cứng lại, ẩn chứa tức giận vô cùng. Sắc mặt Liên Đạo Thành lập tức thay đổi, thu bàn tay về rồi cười khan một tiếng. Nhìn thấy đồ vật hơi kích động, nhất thời thất lễ, mong anh Lư bỏ qua cho. Mặc dù ông ta đang xin lỗi nhưng giọng điệu vẫn như thường, không hề có chút áy náy, rõ ràng là chưa từng để ở trong lòng. Ánh mắt Lưu Trình Vũ càng thêm lạnh lẽo, Bích Ba Yên khách ra tay cướp đoạt vật phẩm đấu giá ngay trước mặt rất nhiều đồng liêu trong giới võ đạo hòa hạ. Vậy chẳng khác gì, không coi nhà họ Lưu ông ta ra gì, không coi Lưu Trình Vũ ông ta ra gì. Thật sự là ông ta rất tức giận. Liên Đạo Thành, ai trong chúng ta cũng muốn lấy được món đồ này, nhưng đã đến phòng đấu giá nhà họ Lư, vậy phải tuân theo quy củ của nhà họ Lư. Ông muốn ra tay cướp đoạt, có phải là không coi chúng tôi ra gì không? Lúc này đột nhiên cô Giang Điếu Tẩu nói ra. Đôi mày rậm của Bàng Mông cũng dựng thẳng lên, lạnh lùng nói. Anh Liên, muốn lấy được đồ thì ra giá đi, trắng trợn ra tay cướp đoạt, há chẳng phải phá hỏng quy củ. Nghe giọng điệu của ông ta rõ ràng cực kỳ bất mãn với cách làm của Liên Đạo Thành, trái lại là Lệ Tà hai tay chắp sau lưng, trên mặt mang ý cười sâu xa, lại không hề lên tiếng. Liên Đạo Thành nhìn thấy hai vị vương cấp trăm năm tỏ vẻ bất mãn, dù ông ta kiêu ngạo thế nào thì cũng chỉ có thể nhượng bộ mấy phần, xua tay nói: "Tôi không có ý đó. Lần này mọi người đến đây đều là vì thanh kiếm gãy bên trong hộp đá này, sao tôi có thể trắng trợn ra tay cướp đoạt? Các vị không cần căng thẳng, vừa rồi tôi chỉ muốn nhìn xem đồ trong hộp đá có phải là thanh tàn kiếm kia hay không, chứ không hề muốn ra tay cướp đoạt. Kế tiếp đều nghe anh Lử sắp xếp." Ông ta nói rồi ngồi xuống ghế giống như trước đó chưa từng xảy ra chuyện gì. Mấy người còn lại thấy vậy cũng đều ngồi xuống, chờ đợi Lưu Chính Vũ chủ trì toàn cuộc, bắt đầu đấu giá hộp đá. Trong lòng Lưu Chính Vũ tức giận, nhưng lúc này ở trước mặt mọi người, ông ta cũng không thể ngang nhiên tìm Liên Đạo Thành tính sổ, chỉnh đành coi như không có chuyện gì. Trước mặt mọi người, Lưu Chính Vũ giơ ngón tay ra, một cơn gió nổi lên hóa thành lưỡi gió sắc bén cắt ngang phần đỉnh của hộp đá. Lúc này tiếng kiếm lanh lảnh trước đó lại càng rõ ràng, một hơi thở cổ xưa từ trong hộp đá phun ra ngoài, mang theo tia sáng chói lọi. Sau đó, một thanh kiếm gãy đen tuyền được chế tạo bằng chất liệu đặc thù bay vào trong tay Lưu Chính Vũ, hiện hiện trước mặt tất cả mọi người. Trên thanh kiếm gãy có dấu vết rỉ sét, rõ ràng đã trải qua biết bao năm tháng, nhưng trong rỉ sét lại ẩn hiện mấy tia sáng thần thánh, nói rõ vinh quang tột đỉnh mà nó từng trải qua. Các võ giả lớn tuổi nhiều kinh nghiệm ở đây đều có thể nhìn ra phi phàm bên trong thanh kiếm này. Đưa ra cho mọi người xem xong, Lưu Chính Vũ lại thả thanh kiếm gãy vào hộp đá, sắc mặt trang nghiêm nói: "Các vị, đây chính là thanh kiếm mà Trường Hà kiếm tiên tung hoành vô địch 500 năm trước luôn mang bên mình, không thể giả được. Không giới hạn giá khởi điểm, các vị có thể dùng trí bảo, vàng bạc, dược liệu đấu giá. Người trả giá cao được ưu tiên, nhưng người sở hữu cuối cùng sẽ do lão già tôi quyết định. Bây giờ mọi người có thể bắt đầu ra giá." Ban đầu Lưu Chính Vũ dự định để thanh kiếm này đến cuối cùng buổi đấu giá, tránh ảnh hưởng đến 10 vật phẩm đấu giá phía trước. Nhưng vừa rồi bị Bích Ba Yên Khách náo loạn, bây giờ tên đã lắp vào cung, chỉ có thể rời nó lên đấu giá đầu tiên. Trường Hà kiếm tiên. Nghe thấy lời của Lưu Chính Vũ, các võ giả ở đây đều mơ hồ không hiểu. Chỉ có những cao thủ cảnh giới siêu phàm hơn 100 tuổi kia, ai nấy đều tỏ ra khiếp sợ, ngạc nhiên. Trường Hà kiếm tiên. Đôi mắt đẹp của Lý Thanh Dù cứng lại. Cao thủ vô địch vào 100 năm trước. Vào 500 năm trước. Lạc Tử Uyên ở bên cạnh gật đầu. Cô ta xuất thân Nga Mì. Nga Mì có lịch sử lâu đời, thậm chí năm đó còn có thể sánh ngang với Võ Đàng, Thiếu Lâm. Tất nhiên Nga Mì cũng rõ như lòng bàn tay lịch sử 500 năm trước. Trường Hà kiếm tiên, người có tên tuổi nổi tiếng ngang với Tam Phong chân nhân 500 năm trước. Tam Phong chân nhân dùng thái cực thập tam thức uy chấn thiên hạ, còn ông ta thì dùng kiếm thuật tài giỏi tung hành bốn phương. Hơn nữa trong tương truyền, ông ta có được truyền thừa thượng cổ nằm giữ bí ẩn trường sinh. Sau khi Tam Phong chân nhân cưỡi hạc về trời, ông ta vẫn còn sống trên đời, chỉ là không biết người ở nơi nào. Thật không ngờ thanh kiếm ông ta luôn đeo bên mình lại xuất hiện trong buổi đấu giá của nhà họ Lư. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao sư phụ lại muốn tôi đến tham gia rồi. Rõ ràng chính là vì thanh tàn kiếm này. Ý cô muốn nói là có lẽ trong thanh tàn kiếm này ẩn chứa bí ẩn trường sinh mà Trường Hà kiếm tên để lại. Sau mà Lý Thanh Du thay đổi nhắc đến trường sinh, đây chính là sự cám dỗ cực lớn vẫn tồn tại từ xa xưa cho đến tận bây giờ. Mọi người trên thế gian có ai không coi trường sinh là mục đích cuối cùng? Lạc Tự Uyển nặng nề gật đầu, ánh mắt nhìn bốn vị vương cấp và Diệp Thiền ở phía trước. Cô ta rất rõ ràng, thanh tàn kiếm này vừa xuất hiện trong những người ở đây, cũng chỉ có 5 sự tồn tại đỉnh cao ngồi ở hàng thứ nhất kia mới dám ra giá. Lưu Chính Vũ tuyên bố bắt đầu đấu giá, 3 hàng phía sau đều lặng ngắt như tờ, không có người nào dám lên tiếng. Đại đa số mọi người không biết danh tiếng của Trường Hà kiếm tiên, cũng không biết bí ẩn trong thanh tàn kiếm này. Chỉ có số ít cao thủ cảnh giới siêu phàm lớn tuổi từng trải mới biết về nó. Nhưng cho dù bọn họ biết thì như thế nào, trước mặt trường sinh, ngay cả vương cấp cũng phải khom lưng cúi mình. Nếu bọn họ dám ra giá, chỉ sợ mấy vị vương cấp phía trước sẽ lập tức giết chết bọn họ. Định Bà Yên Khách xông pha đi đầu, móc một con tỳ hưu bằng ngọc từ trong ngực ra. Đây là tỳ hưu song sắc được làm từ ngọc hòa thị bích, vào thời kỳ chiến quốc đã có lịch sử ngàn năm. Đích Bà Yên Khách lời ít mà ý nhiều, cầm tỳ hưu bằng ngọc trong lòng bàn tay. Bên ngoài tỳ hưu hiện ra vầng sáng trắng, bên trong thì ẩn chứa sắc đỏ như son. Hai màu xen kẽ, bên trên khắc chữ cổ, rõ ràng là một món đồ cổ có giá trị cực lớn. Ước tính ít cũng phải 100 triệu đô la trở lên. Nếu lấy ra bảo vật như vậy, trong buổi đấu giá tầm thường, chắc chắn có thể khiến cho mọi người khiếp sợ. Sau mặt của cô Giang điếu tẩu, đầy hờ hững, thò vào trong tay áo lấy ra một món đồ, đó là một bầu rượu bằng ngọc trong suốt long lanh. Ông ta dẫn một chút rượu vào trong đó, xuyên thấu qua ngọc bích, có thể nhìn thấy rượu chảy qua những đường vân bên trong bầu rượu, cũng có thể thấy rõ ràng sắc đỏ tươi ẩn bên trong đó, hệt như mạch máu chạy trong cơ thể con người. Huyết Tử Tôn, báu vật hoàng gia nước Triệu thời kỳ chiến quốc, cô Giang điếu tẩu giới thiệu. Hai người Bàng Môn và Lệ Tà cũng lần lượt lấy đồ mình chuẩn bị ra, đều là báu vật đương thời. Giá cả cực lớn, đủ để thu hút vô số doanh nhân quý tộc tranh giành, oanh động bốn phương. Các vị võ giả đằng sau đều nín thở ngưng thần, âm thầm tặc lưỡi. Bốn vị vương cấp trăm năm đưa ra món đồ giá trị to lớn như vậy, rõ ràng rất quyết tâm giành lấy thanh tàn kiếm này. Sau khiếp sợ, mọi người không khỏi đưa mắt nhìn Diệp Thiên ngồi giữa hàng thứ nhất. Diệp Thiên đến đây hiển nhiên chính là tham dự buổi đấu giá, mà trong buổi đấu giá, món đồ có thể khiến Diệp Thiên để mắt đến cũng chỉ có thanh tàn kiếm này. Bọn họ đều rất muốn biết Diệp Thiên sẽ lấy ra thứ gì để cạnh tranh. Lúc này Diệp Thiên vừa mới uống cạn sữa bò, tay cậu cầm chai sữa bò, duỗi lưng, sau đó lục lọi túi quần, lấy ra một món đồ. Nếu họ dùng đồ vật để ra giá, vậy tôi dùng vàng ròng bạc trắng ra giá. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, kẹp đồ vật trên đầu ngón tay. Xung quanh lập tức chìm vào yên tĩnh, mà bốn vị vương cấp trăm năm thì kinh ngạc không thôi, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đầu ngón tay Diệp Thiên đang kẹp đồng xu một tệ bình thường nhất. Lúc trước hành động nhét tay vào túi của Diệp Thiên khiến mọi người nghĩ rằng cậu sẽ lấy ra món báu vật quý giá nào đó, ai ngờ ngược lại hoàn toàn. Trên ngón tay của Diệp Thiên lấp lánh ánh bạc, rõ ràng là đồng xu một tệ. Điều này khiến mọi người há miệng kinh ngạc. Diệp Thiên không hề để tâm, giơ cao đồng xu, nở nụ cười đầy ẩn ý. Thanh kiếm này đã tàn nát như vậy, nhiều năm tuổi rồi, tôi ra giá một tệ, chắc đủ rồi chứ. Dưới lời Diệp Thiên khẽ bung ngón tay, đồng xu lượn một đường cong bay về phía bục bán đấu giá, được Lư Chính Vũ bắt gọn. Tên nhóc này, Lư Chính Vũ nhìn đồng tiền xu rất bình thường trong tay mình, cũng ngây cả người, trong lòng ngao ngán. Ông ta đã nói với Diệp Thiên từ trước, ông ta sẽ tặng cây kiếm cuối cùng này cho cậu. Nhưng Lư Chính Vũ cho rằng Diệp Thiên sẽ lấy món báu vật gì đó quý giá một chút để đổi khi ông ta trao thanh tàn kiếm này cho cậu, thì cũng không lộ ra quá thiên vị. Nhưng hiện giờ Diệp Thiên chỉ lấy ra đồng xu một tệ, đúng là một trời một vực so với những báu vật quý giá mà bốn vị vương cấp lấy ra. Có điều cuối cùng, ông ta vẫn phải đưa thanh kiếm gỉ này cho Diệp Thiên. Tình cảnh này đúng là khiến ông ta giờ khóc giờ cười. Những người khác không rõ Lư Chính Vũ đang nghĩ gì, Đích Bà Yên Khách cười giễu một tiếng. Diệp Lăng Thiên, cậu đang đùa với chúng tôi đó hả? Nếu cậu không có ý định cạnh tranh thì đừng phá rối, lấy ra đồng xu một tệ cũng đòi cạnh tranh giá với chúng tôi. Bàng Mông cũng cười khẩy khẽ lắc đầu. Diệp Đế Vương, trò đùa này của cậu thú vị thật đấy. Cô Giang điếu tẩu chẳng nhìn Diệp Thiên, chỉ cười nhạt một tiếng rồi ngồi xuống. Còn Lệ Tà liếc qua liếc lại bằng ánh mắt sắc lẹm của mình, nhìn Lư Chính Vũ rồi lại nhìn Diệp Thiên, dường như phát giác được điều gì đó. Đối mặt với câu hỏi của hai vương cấp trăm năm, Diệp Thiên ngoái đầu nhìn Bích Ba Yên Khách khẽ xua ngón tay. Ông nhầm rồi, tôi không dành mua với cậu, tôi buộc phải có thanh kiếm này. Cậu vừa dứt lời, vẻ mặt bốn vị vương cấp đồng loạt biến sắc. Cậu nói gì? Cô Giang điếu tẩu trừng mắt, tia mắt lạnh lẽo. Diệp Lăng Thiên, cậu vừa bước vào cảnh giới vương cấp, đúng là có chút bản lĩnh, nhưng đừng cho rằng mình có thể hống hách ngang ngược như thế. Bốn người vương cấp trăm năm chúng tôi ở đây, cậu còn dám ăn nói ngông cuồng. Thanh tàn kiếm này thuộc về ai? Là dựa vào năng lực, cạnh tranh bằng thực lực. Cậu dựa vào đâu mà muốn một mình chiếm hữu nó? Diệp Thiên nhét một tay vào túi, tỏ ra không quan tâm. Thanh tàn kiếm này hiện đang thuộc về nhà họ Lư. Nhà họ Lư có quyền quyết định ai được lấy nó. Chi bằng chúng ta hỏi chủ nhân của nó đi. Cậu giơ tay chỉ về phía Lư Chính Vũ. Diệp Thiên đã ra hiệu bằng mắt cho ông ta từ trước. Lư Chính Vũ hơi chau mày. Hành động này của Diệp Thiên có nghĩa muốn ông ta giao quyền sở hữu thanh kiếm này cho cậu. Nhưng nếu làm thế, Diệp Thiên sẽ thành mục tiêu công kích của mọi người, bị bốn vị vương cấp trăm năm nhắm tới. Tuy Diệp Thiên muốn trở mặt, nhưng ông ta không hiểu tại sao cậu đột nhiên muốn thay đổi ý định, dùng thái độ ngang ngược nhất để lấy thanh kiếm. Bốn người cô giang điếu tẩu nhìn theo ngón tay Diệp Thiên hướng về phía Lư Chính Vũ. Ông Lư, cậu ta nói vậy là có ý gì? Bốn vị vương cấp trăm năm ai chẳng là cáo già. Chỉ một câu nói của Diệp Thiên đã khiến bọn họ phát giác được có sự việc bất thường. Lư Chính Vũ hiểu tình hình hiện giờ như cùng đã dương lên, không thể không bắn, vội vã đưa tay cầm thanh tàn kiếm lên. Như những gì Diệp Đế Vương nói, thanh tàn kiếm này tôi giao cho cậu ấy. Ông ta cầm thanh tàn kiếm trong tay, đứng đối diện với Diệp Thiên, giọng nói vang vọng sàn đấu giá. Khi ông ta vừa dứt lời, bốn luồng sức mạnh khủng khiếp bỗng bao trùm lên sàn đấu giá. Mỗi luồng sức mạnh chiếm cứ một phương, tạo thành lốc xoáy bao phủ sàn đấu giá. Toàn bộ sàn đấu giá rung lên, cảm giác có thể sụp bất cứ lúc nào. Những người khác ở bên trong sàn đấu giá, bất luận là cảnh giới siêu phàm, võ tôn hay những thiên tài thế gian như là Tự Uyển và Lý Thanh Du, cũng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, đôi chân đặt trên mặt đất bỗng cảm giác chịu sức nặng gấp bội. Lư Chính Vũ, ánh mắt Bích Ba Yên Khách lạnh lùng hét lớn. Chúng ta quen nhau cả trăm năm, ông lại muốn đâm một nhát sau lưng chúng tôi sao? Chúng tôi mang cổ vật quý giá ra để đổi, còn Diệp Lăng Thiên chỉ đưa một tệ, vậy mà ông giao kiếm cho cậu ta. Hai người đã thỏa thuận từ trước rồi, đúng không? Đôi mắt cô giang điếu tẩu phóng ra sát ý, chân nguyên quanh người đã bắt đầu cuộn trào. Lư Chính Vũ, tôi và ông quen biết đã lâu, nhưng hôm nay ai cản tôi lấy tản kiếm đồng nghĩa với việc thành kẻ thù của tôi. Đừng trách tôi không khách sáo. Lòng bàn tay của Bàng Mông ánh lên tia máu, ngón tay mảnh khảnh, hai mắt nhíu lại. Ông Lư, hội bán đấu giá nhỏ Lư đã truyền được trăm năm. Đây là lần thứ 10 tổ chức, trước giờ vẫn luôn công bằng cạnh tranh, nhưng hôm nay ông khiến tôi quá thất vọng rồi. Lệ Tà chắp tay sau lưng cười như không, nhưng khí thế lại vô cùng âm hiểm. Bốn vị vương cấp trăm năm ai cũng rất muốn có được thanh tàn kiếm ẩn giấu bí mật trường sinh kia. Người nào cũng đều dấy lên ý chí chiến đấu, không định nhường bước. Lư Chính Vũ nhìn lên sàn đấu giá, cảm nhận được luồng khí tức của bốn người đang sắp xé rách sàn đấu giá. Ông ta nhíu mày. Mặc dù ông ta cũng là vương cấp, nhưng đối mặt với sức mạnh của bốn người khiến áp lực của ông ta càng tăng cao. Ngay khi luồng khí tức của bốn người bao vây Lư Chính Vũ, Diệp Thiên cuối cùng cũng ra tay. Cậu bước tới một bước, dậm mạnh chân xuống đất. Một bước này của cậu khiến toàn nhà đấu giá rung chuyển, nhưng không cảm nhận được sàn đấu giá sắp sụp đổ. Ngược lại, một luồng sức mạnh vô hình bùng ra từ dưới chân cậu, va chạm với sức mạnh kết hợp của bốn người. Một âm thanh nhẹ nhàng vang lên, khí kình giữa các mắt lưới năng lượng tạo ra từ bốn vương cấp bị xé rách, cắt đứt sự liên kết của bốn người, tạo thành hai phần tách ra trên không trung. Diệp Thiên men theo vết rách này từng bước tiến lên, đi thẳng tới trước sàn đấu giá. Ánh mắt bốn vị vương cấp trăm năm đều trở nên kinh ngạc, ngẩn người tại chỗ. Khí tức trên người bọn họ lại tăng cao, bốn màu sắc chân nguyên hội tụ thành làn sóng cuộn trào lao thẳng vào giữa. Bốn vùng sáng tỏa khắp sàn đấu giá, Diệp Thiên bị chìm ở trong đó, tạo nên cảm giác rất nhỏ bé. Nhưng bất luận sàn làn sóng khí bốn màu này có lớn mạnh đến đâu, ánh sáng có rực rỡ cỡ nào, Diệp Thiên vẫn luôn đứng ở chính giữa, khí kình không chạm đến được xung quanh cậu nửa bước. Một mình Diệp Lăng Thiên dùng sức xé rách lưới khí của bốn vị vương cấp trăm năm hợp thành sao? Lạc Tử Uyên có tu vi cao nhất trong đám người trẻ đã vượt qua cảnh giới siêu phàm. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, con mắt dao động, nói bằng giọng rất khó tin. Vương cấp trăm năm, ai chẳng là người trên trời, lên trời xuống đất, có tu vi đáng sợ cơ chứ? Có điều hiện giờ Diệp Thiên lại muộn mình đối chọi với khí tức cuồng bạo của bốn người, hơn nữa còn không dưới cờ họ. Diệp Thiên không có chút phản ứng nào với sức ép của khí kình bốn người, vẻ mặt vẫn như cũ. Cậu giơ bàn tay ra trước sàn đấu giá, đón lấy thanh tản kiếm trong tay Lữ Trình Vũ. Khi thanh kiếm gãy rơi vào tay Diệp Thiên, bốn vị vương cấp trăm năm đều co rụt đồng tử lại, lập tức nổi giận. Nhưng khi bọn họ còn chưa kịp mở miệng, Diệp Thiên đã giương kiếm lên trước chĩa về phía bọn họ. Thanh kiếm này đã nằm trong tay tôi rồi, không còn liên quan gì tới họ Lư và khách sạn họ Nguyên nữa. Muốn lấy kiếm thì phải hỏi tôi. Cậu nhìn lướt qua bốn người hống hách ngang ngược, một luồng chiến ý vây quanh sàn đấu giá. Ai muốn cướp kiếm, ra tay đi. Diệp Thiên nhìn lướt qua bốn vị vương cấp trăm năm, ánh mắt ngạo nghễ, ý chiến chiến đấu hừng hực, giờ thanh kiếm gãy ngang trước ngực. Tôi biết các ông rất muốn có được thanh kiếm này. Bây giờ thanh kiếm đang nằm trong tay tôi, quy tắc rất đơn giản. Ai đánh bại được tôi, kiếm thuộc về người đó. Bầu không khí trong nhà đấu giá bỗng trở nên tĩnh lặng. Từng ánh mắt kinh ngạc quét qua Diệp Thiên, mọi người đều biết sức mạnh của Diệp Thiên. Tại Trung Đông, cậu đối đầu với đội quân nghìn người, uy chấn thiên hạ. Tất cả đều nắm rõ sức mạnh khủng khiếp của Diệp Thiên. Nhưng bọn họ không ngờ rằng Diệp Thiên dám nói ra những lời như vậy trước mặt bốn vị vương cấp trăm năm. Đánh bại được cậu sẽ lấy được kiếm. Đây cũng là lời tuyên chiến dành cho bốn vị vương cấp trăm năm. Ai cũng có thể ra tay với cậu. Chỉ một câu nói, Diệp Thiên đắc tội với bốn người mạnh nhất. Vốn dĩ bốn vị vương cấp này không muốn đánh nhau trực diện với Diệp Thiên, trở mặt thành thù. Nhưng cậu lại ăn nói ngông cuồng trước mặt của biết bao người học võ trên khắp Hoa Hạ. Nếu bốn người không có chút gì đó đáp lại, điều này có nghĩa họ sợ Diệp Thiên, không muốn cũng phải buộc ra tay. Tính khí của cậu ta chẳng thay đổi chút nào. Nên mặt Lý Thanh Du rất hiền dịu, khẽ lắc đầu, không lấy làm lạ. Khi trước, tại bãi biển Nam Hải, một mình Diệp Thiên đấu với tất cả người thuộc cảnh giới siêu phàm của Viện Trọng Tài và Chiến Thần Điện. Cảnh tượng ngọn lửa bùng lên vẫn in đậm trong ký ức của cô ta. Có điều đối thủ hiện giờ của cậu đổi lại là bốn vị vương cấp với sức mạnh đáng sợ. Lạc Tử Uyên lại hơi nhíu mày, chỉ xét tới lĩnh vực mà bốn vị vương cấp vây quanh Diệp Thiên dùng khí kình tạo ra. Chân nguyên ngưng tụ, kinh động không gian đã đạt đến trình độ tâm niệm thống nhất rồi. Cho dù sư tôn của cô ta ở đây cũng chỉ là ngang tài ngang sức với bọn họ. Điều này có nghĩa bốn người này có tu vi ngang với sư tôn của cô ta. Nhưng Diệp Thiên lại dám ăn nói ngông cuồng với bốn người bọn họ. Mặc cho bốn người bọn họ muốn ra tay như nào cũng được, vô tình tự tìm cho bản thân bốn kẻ địch mạnh. Cô ta bắt đầu nghi ngờ Diệp Thiên thực sự có đủ tự tin đấu với bốn vị vương cấp này sao. Lữ Trình Vũ từng chứng kiến thân thủ của Diệp Thiên, một mình tiêu diệt quỷ vương tương Tây, nắm được phần nào sức mạnh của Diệp Thiên. Vậy nhưng hiện giờ Diệp Thiên muốn mọi sự chú ý của bốn vị vương cấp kia đều tập trung lên người cậu, khiến Lưu Trình Vũ vô cùng cảm kích nhưng cũng lo lắng. Thanh tàn kiếm này từng thuộc về nhà họ Lư. Bây giờ bốn vị vương cấp này đều tới đây vì nó, nhưng ông ta lại giao cây kiếm cho Diệp Thiên đã khiến bốn vị vương cấp kia rất không hài lòng. Bọn họ rất có thể vì chuyện này mà nhằm vào nhà họ Lư. Diệp Thiên đứng ra lúc này thu hút toàn bộ hỏa lực về phía mình để tránh cho nhà họ Lư bị bốn người họ nhắm tới, âm thầm giúp đỡ nhà họ Lư của ông ta. Ông ta rất biết ơn vì điều này. Có điều muộn mình Diệp Thiên đấu với bốn vị vương cấp trăm năm khiến ông ta rất lo lắng. Dù Diệp Thiên có mạnh tới đâu, nếu cả bốn vị vương cấp trăm năm này đồng loạt ra tay, còn đáng sợ gấp 10 lần so với thiên quân vạn mã. Diệp Lăng Thiên, cậu ngông cuồng thật đấy. Sắc lạnh trong ánh mắt Liền Đạo Thành càng bùng nổ hơn. Ông ta tiến lên một bước, luồng khí quanh cơ thể đồng đặc lại, nhuốm màu xanh lam lên khoảng không gian phía trên bên trái Diệp Thiên. Nhóc con, là cậu ép tôi ra tay. Cô Giang Điếu Tẩu đưa tới bàn tay nhăn nheo ra khỏi ống tay áo, khí kình cũng áp về phía trước, làn sóng khí màu xám tiến gần về phía sau bên trái Diệp Thiên. Đôi mắt bàng mông âm u, luồng khí kình màu đỏ thẫm biến thành bức tường kiên cố, phong tỏa phía sau bên phải Diệp Thiên. Lệ Tà cười nhẹ, từ tốn bước về phía trước, luồng khí tím nhạt cũng bao phủ lên phía trước bên phải Diệp Thiên. Bốn màu khí kình ghép lại thành một bức tường kiên cố, chặn đứng mọi hướng trái phải, trước sau của Diệp Thiên. Rõ ràng bốn vị vương cấp muốn nhốt Diệp Thiên ở đây, không cho cậu cầm kiếm rời đi. Diệp Thiên bị bốn luồng khí kình chèn ép, cơ thể chỉ đứng ở khu vực trung tâm rộng chưa tới 1 mét vuông. Nhưng khí kình bốn phía không thể vượt qua được khoảng trống 1 mét vuông này, chẳng thể động được tới người cậu. Cậu vẫn giữ vẻ mặt đó, lắc đầu cười nhẹ. Tôi bảo mấy người ra tay thì dứt khoát một chút, làm mấy trò mèo này có tác dụng gì sao? Cậu vừa dứt lời, một vầng sáng màu xanh lam phát ra từ đáy mắt Diệp Thiên. Trong không gian đột nhiên phát ra âm thanh vô cùng chói tai, một vầng sáng xanh lam bỗng bộc phát dưới chân Diệp Thiên. Luồng khí kình còn gay gắt và đông đặc hơn khí kình của bốn vị vương cấp bỗng bắn tung ra từ phía, giống như những ánh sao trong bầu trời đêm bay ra trước mắt mọi người. Những người học võ có mặt đều có tu vi ở mức võ tôn trở lên, có thể nhìn được vật trong bóng tối. Nhưng khoảnh khắc này, bọn họ chỉ thấy một khoảng trời sao, không thấy được những vật khác. Khoảnh khắc ánh sao bắn tung, bốn vị vương cấp và cả Lưu Chính Vũ đang đứng trên sàn đấu giá đều trợn tròn mắt. Chiếc lưới khí kình của bốn người Liên Đạo Thành, Cô Giang Điếu Tẩu, Bàng Môn, Lệ Tà Tạo Thành bùng vỡ ra từng mảnh trước công sức công phá của ánh sao. Một làn sóng khí lan từ trong ra ngoài, đánh tan lưới khí của bọn họ. Bốn vị vương cấp trăm năm bất giác lùi lại phía sau đến tận 3 bước. Sau khi ánh sao bắn ra, không ít người thuộc cảnh giới siêu phàm, trong đó có cả đám người cao thủ thiên phú như Lạc Tử Uyên và Lý Thanh Du, thấy rõ được những thứ đang diễn ra, ai nấy đều bị chấn động đến không nói nên lời. Bốn vị vương cấp hợp lại với nhau tạo thành một bức tường khí, có thể nói như thành đồng vách sắt. Đáng sợ hơn là có dùng xe pháo hạng nặng để tấn công cũng phải mới hơn 10 phút mới có thể đục thủng. Vậy mà Diệp Thiên chỉ cần một chiêu đã xé nát bức tường, sức mạnh đáng sợ gì vậy? So với sự kinh ngạc của người đứng xem, bốn vị vương cấp trong cuộc lại càng thất tim hơn. Bọn họ không ngờ rằng Diệp Thiên hóa giải phong tỏa của bọn họ chỉ trong nháy mắt, còn đẩy cả bốn người lùi ra sau đến 3 bước. Từ xa xưa tới nay, bọn họ chưa từng tiếp xúc với sức mạnh như vậy. Lúc này vẻ mặt của bốn vị vương cấp trăm năm bỗng tối sầm lại. Chàng trai trẻ đứng trước mặt bọn họ có sức mạnh đáng sợ hơn những gì họ nghĩ. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, có thể thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Diệp Thiên chỉ một chiêu hóa giải sự vây nhốt của bốn người rất dễ dàng, vậy nếu dốc toàn lực sẽ đáng sợ đến mức nào? Mặc dù bốn người cũng không dốc toàn bộ sức mạnh, nhưng Diệp Thiên chỉ dựa vào bản thân đẩy lùi cả bốn người. Điều này chứng minh sức mạnh của cậu vượt qua bọn họ. Diệp Thiên vung tay, nắm ngược kiếm đặt đằng sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Tôi nói rồi, muốn cướp kiếm thì đánh thắng tôi. Nếu không có ai ra tay, vậy tôi mang thanh kiếm rời đi. Giọng nói của cậu rất vang. Trong lúc lên tiếng, cậu đã bình thản lướt qua bốn người đi về phía cửa. Trong lúc này, bốn vị vương cấp trăm năm siết chặt nắm đấm, chân nguyên quanh người cuồn cuộn, tích trữ kinh lực. Nhưng không một ai ra tay, chỉ mở to mắt nhìn Diệp Thiên đi xa, cuối cùng biến mất ở lối vào nhà đấu giá. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả người học võ trong nhà đấu giá đều không biết nói gì. Đôi mắt Lạc Tử Uyên lóe sáng lấp lánh, đôi tay đang nắm ý thiên kiếm run lên vì kích động. Cậu ta thực sự muộn mình đấu với bốn vị vương cấp. Một người chén ép bốn vương cấp, Diệp Lăng Thiên thật đáng sợ. Vô số những người có mặt đều dấy lên suy nghĩ đó. Không ai ngờ rằng kết quả cuối cùng lại như vậy. Bốn vị vương cấp, mục đích rõ ràng là nhằm vào thanh kiếm. Tất cả đều cho rằng đây sẽ là một cuộc long tranh hổ đấu khốc liệt. Vậy mà Diệp Thiên chỉ dựa vào sức của bản thân mình, lấy kiếm đi mất. Bốn vị vương cấp hàng trăm năm cứ thế trợn tròn mắt nhìn và không hề ngăn lại được. Điều này đồng nghĩa với việc nói cho mọi người biết rằng bốn vị vương cấp này cũng phải sợ Diệp Thiên. Không hổ là Diệp Lăng Thiên. Bốn vị vương cấp khóa chặt mà vẫn tìm được kẽ hở, phá vỡ và hóa giải sức mạnh của bốn vị. Còn đánh trả khiến cho sức mạnh của họ bị va chạm, đẩy lùi cả bốn người cùng lúc. Đế vương bất bại, giành quả đúng như lời đồn. Mặc dù cậu ấy mượn kỹ thuật, nhưng sự vận dụng dành cho chân nguyên cùng với sự kiểm soát sức mạnh thì trong những vương cấp hàng trăm năm qua, không có mấy ai làm được. Chính vì vậy mà bốn vị vương cấp mới không dám ra tay. Cả bốn người đều tới vì thanh kiếm. Mỗi người có một mục đích riêng, muốn bọn họ liên minh hợp lực vốn là điều không thể. và để bọn họ đơn thương độc mã chiến đấu với Diệp Thiên thì không ai dám chắc có thắng được hay không. Dù có thắng thì cũng sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc, và ba người còn lại sẽ là những ngư ông đắc lợi. Vì vậy bọn họ đều không dám ra tay. Lạc Tử Uyên lấp lánh đôi mắt, màn giao đấu vừa rồi đến ngay cả những người đạt cảnh giới siêu phàm cũng không thể nhìn ra được sự kỳ diệu của nó. Thế nhưng cô ta thì có thể, bèn lên tiếng đầy cảm thán. Lý Thanh Du nghe thấy vậy thì cũng âm thầm gật đầu, cảm thấy khâm phục Lạc Tử Uyên thêm vài phần. Cô ta không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, vậy mà Lạc Tử Uyên đã nhìn mà biết ngay. Thật không hổ danh là truyền nhân của phái Nga Mi. Ai dám tùy tiện bình luận chúng ta chứ? Lạc Tử Uyên vừa dứt lời thì bỗng có một giọng nói đầy sát ý vang lên, một ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Lạc Tử Uyên. Nhóc con trẻ mà đã đạt tới siêu phàm thần phẩm rồi, thiên phú tốt đấy, nhưng chỉ dựa vào cô mà cũng dám tùy tiện đánh giá chúng tôi sao? Là chán sống hay thế nào đây? Diệp Thiên mang kiếm đi, bốn người không dám ngăn lại. Điều đó vốn đã khiến cho bọn họ cảm thấy tức giận lắm rồi. Rồi lại có một cô gái có tu vi siêu phàm còn dám đánh giá bọn họ, đâm trúng chỗ đau của họ, khiến họ cảm thấy tức giận và phóng ra sát ý. Ba vị vương cấp cũng thuận thế hùa theo. Lúc này bọn họ đang bốc lửa, định tìm người để phát tiết. Bị cả bốn vị vương cấp nhìn chăm chăm thì đến cả Lạc Tử Uyển cũng phải sầm mặt. Cô ta không hề hoảng loạn, sau khi điều chỉnh tâm trạng thì chủ động đứng dậy chắp tay. Mấy vị tiền bối, Tử Uyển nói thẳng, có gì nói đó, mong bốn vị tiền bối không để bụng. Giọng cô gái chứa đựng sự cung kính nhưng không hề nhún nhường và không hề tỏ ra sợ hãi, cũng như kiêng dè những người này. Dù bọn họ muốn phát tiết, nhưng khi nhìn thấy ỷ thiên kiếm trong tay Lạc Tử Uyển thì cũng phải khựng lại. Ỷ thiên kiếm, cô là người của phái Nga Mi. Lạc Tử Uyển cười lịch sự và gật đầu. Vạn bối Lạc Tử Uyển là truyền nhân đời thứ 23 của phái Nga Mi. Gia sư là Thái sư Tĩnh Di, có thể mấy vị tiền bối cũng biết. Thái sư Tĩnh Di sao? Nghe danh của người này, mấy vị vương cấp đều đành mặt, những người khác có mặt cũng đều tỏ ra kinh ngạc. Hóa ra là truyền nhân của Nga Mi, chủ nhân nhiệm kỳ này của Ỷ Thiên Kiếm, đây chính là Tử Uyển trong lời đồn đó sao? Lạc Tử Uyển ấy còn mạnh hơn cả cửu đại thiên tài đấy. Chậc chậc, phái Nga Mi à, cuối cùng cũng gặp được người thật rồi. Lạc Tử Uyển giới thiệu xong thì khiến không ít người phải kinh ngạc kêu lên, đến ngay cả Lưu Chính Vũ trên sân khấu cũng phải giật mình. Hóa ra là cô ấy, truyền nhân của Nga Mi, cũng đã xuống núi rồi sao? Nga Mi Thiếu Lâm Võ Đàng trước giờ đều là những môn phái lớn trong giới võ lâm, tồn tại nhiều thế kỷ. Võ đang còn tương đối ổn vì cũng đã theo kịp xã hội hiện tại. Nga Mi và Thiếu Lâm thì vẫn giữ lớp mặt nạ thần bí của mình. Bất luận là người lớn hay người nhỏ thì đều rất ít khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Giờ đây Lạc Tử Uyển của Nga Mi đã xuất hiện, điều này có nghĩa là Nga Mi đã bắt đầu có động tĩnh. Hóa ra là đệ tử của Thái sư Tĩnh Di à? Nề tình cô còn ít tuổi nên chuyện vừa rồi bỏ qua. Đến cả Liên Đạo Thành cũng bớt giận. Mặc dù giọng nói vẫn còn lạnh lùng, nhưng sát ý đã không còn. Những người khác cũng chuyển hướng nhìn Thái sư Tĩnh Di. Dù cho vương cấp có nhiều như mây thì Thái sư vẫn chiếm một vị trí khá cao. Trong trận chiến vương cấp năm xưa, Thái sư Tĩnh Di tay cầm phất trần quét bay tới không dưới 10 người thuộc cảnh giới vương cấp, uy danh lừng lẫy, nên đến cả bọn họ cũng cảm thấy kiêng dè. Đa tạ tiền bối. Lạc Tử Uyển lên tiếng rồi quay người đi về phía Lý Thanh Du. Buổi đấu giá hôm nay có lẽ không còn gì đặc sắc để xem nữa rồi Thanh Du. Tôi nhận được tin của sư phụ, sư phụ đã tới Lư Thành rồi. Cô có muốn đi cùng tôi tới gặp sư phụ không? Lạc Tử Uyển mỉm cười với Lý Thanh Du. Thái sư đã tới rồi à? Lý Thanh Du dao động đôi mắt và lập tức gật đầu. Cô ta đã muốn được gặp vương cấp hàng đầu của phái Nga Mi từ lâu. Hai người chào Thích Kiếm Anh rồi rời khỏi buổi đấu giá ngày hôm nay. Bốn vị vương cấp đứng tại chỗ một hồi lâu, sau đó cô giang điếu tẩu quay về phía Lữ Chính Vũ. Anh Lữ, tôi và anh quen biết đã lâu, nhưng hôm nay bị anh làm vậy thì tôi nhớ kỹ lắm đấy. Từ nay giữa tôi và anh không còn gì nữa, tôi đi trước. Ông ta dứt lời bèn lao khỏi buổi đấu giá như một bóng ma. Đến cả Liên Đạo Thành cũng hử giọng và rời đi theo. Hai người còn lại cũng biến mất trước tầm mắt của mọi người. Bốn vị vương cấp, người đi nhà trống. Lưu Chính Vũ cuối cùng cũng có thể thở phào. Nhưng một giây sau ông ta bỗng đen mặt nhìn về hướng mà bốn người kia rời đi. Ông ta biết tính cách của bốn con người này chắc chắn sẽ không bỏ qua. Đây là câu chuyện vĩnh viễn không có hồi kết. Diệp Thiên cầm thanh kiếm, chiếc nhẫn ở ngón giữa phóng ra một luồng sáng khiến thanh kiếm lập tức biến mất. Đây là nhẫn không gian mà cậu tìm được trong một khu di tích khi khổ luyện năm xưa. Đó là một không gian rộng hàng trăm mét vuông và có thể chứa đựng rất nhiều thứ. Cậu cảm nhận được bốn luồng khí tức mạnh mẽ ở phía sau đang xa dần. Lúc này cậu mới mỉm cười. Vẫn không dám ra tay à? Chuyện này đơn giản hơn mình tưởng tượng. Cậu vươn vai, giờ đã là 4 giờ chiều. Nghĩ tới buổi hẹn với cô Hà, cậu bèn vẫy một chiếc xe và đi tới biệt thự nhà họ Tiếu. Biệt thự nhà họ Tiếu từ sau khi được Diệp Thiên lấy lại thì đã để cho nhà Tiếu Văn Nguyệt ở đó. Bọn họ cảm thấy rất biết ơn. Dù hiện tại tập đoàn phi ngư của nhà họ Tiếu đã lớn mạnh, quy mô đã lớn hơn gấp nhiều lần và giá trị của Tiếu Lâm cũng tăng vọt, nhưng bọn họ chưa lúc nào có ý định sẽ đổi chỗ ở, vẫn ở lại nơi đó. Tới khu vực biệt thự nhà họ Tiếu, Diệp Thiên tay cầm quà. Vừa bước vào thì một chiếc Lamborghini từ phía sau cậu phóng tới. Chiếc xe không hề có dấu hiệu dừng lại, cứ thế lao xoẹt qua cậu. Nếu như là người bình thường thì chắc chắn đã bị thương rồi. Diệp Thiên thu tay về để món quà không bị va đập. Cậu khẽ nhíu mắt, vùng tay, tạo thành một đường ngay bên phải của cánh cửa xe. Một mồi lửa được phóng ra. Người trong xe Lamborghini nghe thấy có tiếng động thì dừng lại cách chỗ Diệp Thiên tầm 50 mét. Thanh niên trên xe mở cửa lao xuống và vội vàng kiểm tra chiếc xe yêu thích của mình rồi bỗng tái mặt. Một bên của chiếc Lamborghini từ đầu tới đuôi xuất hiện một vết dài. Chiếc siêu xe vốn sáng loáng lúc này bỗng trở nên dị dạng với vết xước sâu. Người thanh niên với khuôn mặt vặn vẹo tức giận nhìn Diệp Thiên. Đồ khốn, là cậu làm phải không? Người thanh niên bước xuống từ chiếc xe Lamborghini tầm 23 tuổi. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ màu xanh trông vô cùng kỳ dị. Mặc dù trông khá đẹp trai nhưng lại mang đến dáng vẻ của dân giang hồ. Người này nhìn Diệp Thiên một lượt, thấy cách ăn mặc của Diệp Thiên thì sau đó lập tức chửi rủa. Trong tiểu khu này, ngoài khu biệt thự ra thì cũng có những tòa nhà chung cư. Ở đây mức độ kinh tế được phân hóa làm hai phần. Người thanh niên nhìn Diệp Thiên mặc bộ đồ thể thao thì đương nhiên không coi ra gì. Huống hồ trước giờ thanh niên luôn ngạo mạn, ngông cuồng, lại có chỗ chống lưng cực lớn. Dù có đắc tội với giới thương nhân trong khu biệt thự này thì anh ta cũng không sợ. Vừa rồi anh ta phóng vụt qua Diệp Thiên nhưng không hề cảm thấy áy náy, mà ngược lại, khi nhìn thấy chiếc xe bị rước thì tức điên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Anh ta không ngờ Diệp Thiên lại ra tay quẹt xước cánh cửa xe hợp kim của anh ta như thế. Tôi cho anh cơ hội sắp xếp lại lời nói của mình. Nghĩ cho kỹ là nên xin lỗi hay là tiếp tục làm càn. Thân phận của Diệp Thiên bây giờ là gì chứ? Đối với những loại tùm tép như thế này, cậu thậm chí chẳng buồn nói nhiều. Nếu như không phải nề tình, đây là tiểu khu nhà cô Hà, thì cậu đã tát người thanh niên kia ra cám rồi chứ, không phải là làm xước xe nữa rồi. Cậu nói cái gì? Thanh niên kia nghe thấy vậy thì sắc mặt trở nên kỳ lạ. Anh ta tiến sát tới Diệp Thiên một bước. Cậu xước xe của tôi mà còn bắt tôi xin lỗi sao? Cậu có biết là mình đang nói chuyện với ai không? Chiếc xe này tôi mới mua, lái chưa tới 2 ngày mà cậu đã làm thành ra thế này. Cậu đền tôi thế nào đây? Tôi không cần biết cậu ở khu biệt thự hay khu nào. Tôi cũng không cần biết cậu là ai. Nhà làm gì? Tôi chỉ nói một lần, quỳ xuống xin lỗi, sau đó đền cho tôi chiếc xe mới thì tôi có thể tha cho cậu. Diệp Thiên khẽ chau mày, khịt mũi, cười khinh thường. Hôm nay tôi tới thăm tiền bối, không lằng nhằng với anh. Nhưng anh bắt tôi quỳ xuống xin lỗi thì dũng khí của anh được đấy. Tôi cũng cho anh một cơ hội. Trong vòng 1 tiếng làm rõ tôi là ai, sau đó tôi xin lỗi thì tôi có thể tiếp tục để anh sống ở Lư Thành này. Nhờ đấy, chỉ có 1 tiếng đồng hồ mà thôi. Giờ lái chiếc xe nát của anh và cút đi. Diệp Thiên nói xong thì phất tay. Người thanh niên bỗng cảm thấy có một luồng sức mạnh vô hình đang chèn ép, và đẩy anh ta quay trở lại vị trí trong xe. Người thanh niên tái mặt, chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Anh ta nhìn Diệp Thiên đi về phía trước, nhưng lúc này đã mất đi dũng khí lao lên. Cho tới khi Diệp Thiên biến mất trong tầm mắt, thì anh ta mới giống như tỉnh lại khỏi giấc mơ và đập tay lên vô lăng. Đồ khốn! Mình bị nó dọa sợ rồi. Mẹ kiếp! Chắc chắn nó là cao thủ võ thuật, nhưng đắc tội với Đoạn Lâm Khôn thì dù có là cao thủ, tôi cũng sẽ bắt cậu phải trả giá. Hôm nay tôi sẽ khiến cho cậu phải hối hận vì đã gặp tôi ở Lư Thành. Mặc dù thủ đoạn Diệp Thiên thi triển vừa rồi khá là kinh người, nhưng anh ta vẫn không sợ. Anh ta quen không ít người trong giới võ, dưới trướng ông chủ của anh ta đã có không ít hơn 30 cao thủ. Trong đó có 5 người có thể phóng nội lực ra bên ngoài đạt tới mức đá vỡ gạch nát. Anh ta là người thân cận của ông chủ, những năm gần đây làm không ít việc, cho nên anh ta cũng được coi là sủng thần của thiên tử. Ông chủ của anh ta là vua của thế giới ngầm ở Lư Thành. Bản thân anh ta bị ức hiếp đồng nghĩa với việc khiến ông chủ bị bôi nhọ. Anh ta chỉ cần lên tiếng thì tự khắc ông chủ sẽ tìm cách lấy lại công bằng cho anh ta. Nghĩ tới bộ mặt kiêu ngạo của Diệp Thiên, từ khi đó sẽ quỳ xuống trước mặt anh ta với vẻ đáng thương, thì anh ta sung sướng lắm, bèn đạp chân ga. Tại khu vực dân cư nhỏ, nhìn thấy chiếc Porsche màu hồng ở phía trước, người thanh niên phải giảm ga, chủ động kéo cửa xuống. Bên trong chiếc Porsche là một cô gái vô cùng xinh đẹp, mặc đồ hiệu đắt đỏ và mang theo mùi oải hương thoang thoảng của nước Pháp. Cô gái có mái tóc màu hồng nhạt, chiếc kính râm dày dặn cũng không thể nào che đi được nước da trắng nõn, mơn mởn của cô gái. Cô gái hạ kính xuống để lộ khuôn mặt quyến rũ ghê người. Nếu như Diệp Thiền có ở đây, thì chắc chắn sẽ nhận ra đây chính là Lý Thu Hà, người chị mà cả Tiếu Văn Nguyệt, Lý Tinh Tinh và Cố Giai Lệ đều nhận làm chị gái. Lý Thu Hà còn chưa nói gì thì Đoạn Lâm Khôn đã lên tiếng trước. Chị Hà, là chị à? Chị cũng đến nhà chủ tịch Tiếu đó à? Vẻ khoa trương của Đoạn Lâm Khôn trước đó đã không còn, mà ngược lại là sự kính trọng và cẩn thận. Đùa nhau chắc, đây chính là một trong những tình nhân của ông chủ anh ta. Mặc dù không phải là quan hệ chính thức, nhưng một câu nói của Lý Thu Hà có thể khiến anh ta cuốn gói ra đi. Đây chính là khoảng cách về thân phận. Lý Thu Hà ừ một tiếng, như khi nhìn thấy chiếc xe bị rước của Lâm Đoạn Khôn thì cô ta hỏi với vẻ tò mò. Hôm nay anh cũng tới nhà chủ tịch Tiếu đi à? Sao vừa vào mà đã ra thế? Xe nữa, bị sao vậy? Đoạn Lâm Khôn khẽ cho mày. Chị Hà, đừng nhắc nữa. Vừa rồi gặp phải một tên khốn làm rước xe của tôi từ đầu tới đuôi. Không xin lỗi, không bồi thường cũng thôi, lại còn đánh tôi một trận. Chị thấy đấy, tôi là người văn minh, không muốn ra tay với cậu ta, nên định đi tìm ông chủ, nhờ ông chủ giúp giải quyết. Lý Thu Hà nghe thấy vậy thì hừ giọng. Chút chuyện như vậy không xử lý được, còn đòi đi gặp Lăng Hiên. Lăng Hiên có một thuộc hạ như anh đúng là vô dụng. Cô ta xua tay với vẻ bất lực. Mau đi đi, tôi còn phải tới chúc mừng sinh nhật của con gái chủ tịch Tiếu, đừng làm trễ giờ của tôi. Lâm Đoạn Khôn không dám chần chừ, vội vàng lái xe rời đi, dù cảm thấy vô cùng bất mãn nhưng lại không dám phát tiết. Anh ta dồn hết nỗi tức giận lên đầu Diệp Thiên. Tới trước cửa biệt thự nhà họ Tiếu, Diệp Thiên khẽ ngạc nhiên. Cậu nhìn thấy xe cộ hầu như đỗ kín bãi đỗ xe. Cổng lớn biệt thự để mở, ngoài bãi cỏ là mười mấy chiếc bàn được bố trí và hầu như đã kín người rồi. Diệp Thiên cảm thấy hơi kinh ngạc. Hôm qua cậu để Tiếu Văn Nguyệt nói với cô Hà là hôm nay sẽ tới hỏi thăm. Thật không ngờ cảnh tượng lại giống như tổ chức tiệc lớn như thế này. Trong lúc nghi ngờ thì có hai người vệ sĩ mặc vest bước tới đưa tay ra trước Diệp Thiên. Xin lỗi thưa anh, phiền anh đưa chúng tôi xem thư mời. Thư mời? Diệp Thiên lắc đầu. Tôi không có thư mời. Hai người vệ sĩ đổi sang thái độ của những người đang làm nhiệm vụ. Xin lỗi anh, đây là tiệc cá nhân. Nếu như không có thư mời thì sẽ không được vào. Thành thật xin lỗi anh. Diệp Thiên nhìn ra khu bãi cỏ, không hề thấy người nhà Tiêu Văn Nguyệt. Cậu khẽ cười nhún vai, định rời đi và ngày mai lại tới. Thì khi Diệp Thiên quay người, bỗng có tiếng giày cao gót vọng tới. Lý Thu Hà với cách trang điểm tinh tế ăn mặc sang trọng bước lên. Cô gái vốn ngẩng cao đầu như phượng hoàng kiêu ngạo, nhưng một giây sau cô ta khựng bước, biểu cảm giống như gặp phải ma, còn giọng điệu thì run rẩy. Cậu Diệp. Lý Thu Hà với phong cách boho trông vô cùng phong khoáng, khuôn mặt xinh đẹp để lộ ra vẻ kiêu kỳ giống như phượng hoàng giáng trần. Khi cô ta lướt qua những thương nhân kia thì bọn họ đều nhìn cô ta với ánh mắt thèm thuồng. Nhưng cô ta làm như không nhìn thấy, căn bản không coi họ ra gì, chỉ quan tâm tới việc đi về hướng biệt thự nhà họ Tiếu. Hôm nay cô ta đặc biệt tới tham gia buổi tiệc của nhà họ Tiếu, nhưng vừa tới cổng thì đã đứng ngây ra. Bởi vì cô ta gặp một người mà cô ta cảm thấy không thể nào có thể gặp được. Hay nói cách khác, một người khiến cô ta sợ hãi không dám nhìn thẳng. Hơn một năm trước, đầu tàu Ngô Quảng Phú của Lư Thành cùng với tập đoàn Lăng Thiên cùng tiến quân vào thị trường thế giới. Trước đó Ngô Lăng Hiền, con trai của Ngô Quảng Phú, đã tiếp nhận rất nhiều hạng mục ở tỉnh Xuyên, trở thành bá chủ của thế giới ngầm. Cô ta vốn là con nuôi của Ngô Quảng Phú nên rất thân với Lăng Hiền. Trong một buổi tiệc rượu, cô ta cố ý mượn hơi men, cuối cùng cũng thuận lợi trèo lên được giường của Ngô Lăng Hiền, trở thành tình nhân của cậu ta. Từ đó, tại Lư Thành, uy thế của cô ta vô cùng kinh người. Thậm chí tại cả tỉnh Xuyên cũng không ai dám gây sự. Những ông chủ giàu có giá trị hàng tỷ tệ khi nhìn thấy cô ta cũng đều tỏ ra cung kính. Ngay cả quan chức cấp cao cũng không dám khinh thường, luôn tỏ ra khách sáo với cô ta. Có thể nói, Ngô Lăng Hiên là vua hiện tại của thế giới ngầm tỉnh Xuyên, thì cô ta chính là nữ hoàng vô thượng. Cô ta có địa vị siêu nhiên trên cả hàng vạn người. 99% những người mà bản thân gặp phải cô ta đều có thể khinh thường. Thế nhưng khi nhìn thấy người này ở trước cửa biệt thự nhà họ Tiếu, thì cô ta lại mềm nhũn cả người, giống như gặp phải thần linh. Cậu Diệp Thiên sao? Nhìn thấy Diệp Thiên, cô ta bỗng khựng người, sau đó là run rẩy lên tiếng với biểu cảm không dám tin. Dù cho thân phận hiện tại của cô ta có siêu nhiên như thế nào, thì khi đối diện với Diệp Thiên, sự kiêu ngạo đó hoàn toàn biến mất. Cô ta không dám thể hiện ra lấy nửa phần. Đùa nhào chắc. Đây là Diệp tiên sinh tung hành khắp tỉnh Xuyên, đến cả bố con của Ngô Quang Phú khi nhìn thấy cũng phải tỏ ra cung kính, phục tùng như vua, huống hồ là cô ta. Nhất là cùng với việc địa vị của cô ta càng ngày càng cao, thì cô ta càng có sự hiểu biết hơn vào thế giới võ thuật, biết về trận quyết chiến giữa Diệp Thiên và Tiêu Ngọc Hoàng. Sức mạnh của Diệp Thiên vô cùng uy danh, hiển hách trong giới võ thuật, còn là tổng giáo quan của Nam Long Nhân, là trung tướng, mỗi nhân vật như vậy thì có khác gì thần linh trên trời chứ. Lúc này đầu óc cô ta dường như đã ngừng hoạt động. Là chị à? Diệp Thiên cầm hộp quà, quay lại nhìn và nhận ra Lý Thu Hà. Cô gái này lúc trước ở thành phố Phán từng muốn cùng với con trai của Tử Uyên Đình kết hợp hãm hại Tiêu Văn Nguyệt, bị cậu uy hiếp một lần. Từ đó về sau hầu như họ không có liên hệ gì. Ánh mắt cậu giống như nhìn một người xa lạ hoàn toàn vậy. Là tôi. Lý Thu Hà vội vàng gật đầu, tỏ vẻ hoảng sợ, trên khuôn mặt hiện ra. Cô ta cố gắng nặn ra một nụ cười tự cho là tuyệt mỹ. Diệp tiên sinh, đúng là cậu rồi. Không ngờ lại có thể gặp được cậu ở đây. Cô ta cảm thấy vô cùng rối rắm. Lần đầu tiên gặp Diệp Thiên, cô ta đã coi Diệp Thiên là một kẻ vô lễ, ngông cuồng và tự đại. Nào ngờ Diệp Thiên lại có thân phận kinh người, cùng với sức mạnh đủ để xoay chuyển càn khôn. Chỉ là sau đó Diệp Thiên bước tới võ đài rộng lớn hơn, rời khỏi tỉnh Xuyên, cô ta tưởng sẽ không còn nhìn thấy Diệp Thiên nữa. Chính vì vậy, điều bất ngờ ngày hôm nay nằm ngoài dự liệu của cô ta. Diệp Thiên đút một tay vào túi áo, gật đầu thản nhiên với Lý Thu Hà, coi như là đã đáp lại. Lý Thu Hà cười và bước nói: Diệp tiên sinh, cậu tới tham gia sinh nhật của Nguyệt Nguyệt đúng không? Sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt sao? Diệp Thiên nghe thấy vậy thì quay qua nhìn khách khứa trên bãi đất trống. Ý chị là hôm nay là sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt. Nghe Diệp Thiên hỏi, Lý Thu Hà khựng người và cảm thấy kỳ lạ. Sao thế? Không phải cậu tới tham gia sinh nhật của Nguyệt Nguyệt à? Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt, Tiêu Lâm là chủ tịch tập đoàn Phi Ngư. Hôm nay lại là sinh nhật của cô con gái Châu Báu. Vừa hay ông ta nhân cơ hội này mời khách khứa và giới thương nhân cùng tới chúc mừng. Cô ta nhìn món quà trong tay Diệp Thiên, lại còn đứng trước cửa biệt thự nhà họ Tiếu, thì tưởng rằng cậu tới vì sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt. Nhưng nghe giọng điệu của Diệp Thiên thì có vẻ như cậu không hề biết đến chuyện này. Cô ta nhìn món quà trong tay Diệp Thiên, lại còn đứng trước cửa biệt thự nhà họ Tiếu, thì tưởng rằng cậu tới vì sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt. nhưng nghe giọng điệu của Diệp Thiên thì có vẻ như cậu không hề biết chuyện này. Diệp Thiên không hề trả lời nhưng cũng đã hiểu ra. Tối qua cậu bảo Tiêu Văn Nguyệt nói cho Tiêu Lâm và Hà Tuệ Mẫn biết hôm nay mình sẽ tới thăm. Khi đó Tiêu Văn Nguyệt vô cùng vui mừng, nhưng cậu không để ý. Giờ xem ra chắc chắn đây là mưu đồ của cô gái này, không hề nói cho cậu biết sự thật. Cô gái này sợ nói rằng hôm nay là sinh nhật thì mình sẽ không tới sao? Diệp Thiên khẽ lắc đầu, cảm thấy bất lực thêm vài phần với Tiêu Văn Nguyệt, vừa cảm thấy buồn cười. Nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt, hơn nữa Tiêu Lâm và Hà Tuệ Mẫn còn mời rất nhiều quan khách tới, thì cậu cũng không tiện rời đi, nên đành nói với Lý Thu Hà. Tôi không biết hôm nay là sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt, không được mời, chị có thể đưa tôi vào không? Lý Thu Hà vui mừng khi nghe thấy vậy. Cô ta cảm thấy khá nực cười. Đường đường là Diệp tiên sinh của Tỉnh Xuyên, là đế vương bất bại được cả thế giới công nhận, mà lại không được bước vào một căn biệt thự còn con như thế này. Lý do là vì không có thư mời. Nói điều này ra thì e rằng 10 người sẽ có đến 11 người không tin. Nhưng cô ta không thể hiện ra mặt mà chỉ cung kính gật đầu và ra dấu mời. Rất vui lòng mời Diệp tiên sinh. Sau khi ra dấu mời vào thì Diệp Thiên vẫn đút tay trong túi áo và bước vào biệt thự nhỏ Tiếu. Sự có mặt của Lý Thu Hà đã thu hút không ít ánh nhìn của các quan khách. Diệp Thiên ở bên cạnh Lý Thu Hà thì bị bỏ qua, không ai thèm để ý. Chỉ có một số ít người ác ý suy đoán rằng Diệp Thiên chính là em trai nuôi mà Lý Thu Hà nuôi. Lý Thu Hà chào hỏi với người có máu mặt trong giới thương nhân, rồi lập tức lùi lại bên cạnh Diệp Thiên và giới thiệu. Những người ở đây phần lớn đều là đối tác của chú Tiếu. Diệp tiên sinh muốn ngồi ở đâu để tôi sắp xếp chỗ cho cậu? Sộc vào mũi là khí tức nồng nặc của đám thương nhân. Diệp Thiên cố gắng lấy lại bình tĩnh và lắc đầu. Không cần nữa, chị đi bận việc của mình đi. Không cần ở cùng tôi đi vài vòng đợi chú Tiếu ra. Lý Thu Hà khẽ dao động đôi mắt, lập tức cười ngọt ngào. Không có gì, tôi chẳng bận gì cả, ở cạnh Diệp tiên sinh thôi, cậu cần gì cứ dặn dò nhé. Diệp Thiên không có thiện cảm với Lý Thu Hà, nhưng nghĩ tới hôm nay là sinh nhật của Tiêu Văn Nguyệt, mà Lý Thu Hà thì khá là sành sỏi nơi đây nên không hề từ chối. Tại một chiếc bàn dài ngay gần đó có hai người đang ngồi. Một người tầm 40 tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, mang theo khí tức chèn ép với đôi mắt sắc bén như chim ưng. Bên cạnh người này là một thanh niên tuấn tú, mặc vest chỉnh tề giống như một doanh nhân thành đạt. Người thanh niên để gọng kính trên mặt và cười thản nhiên. Bố, cô gái Lý Thu Hà thật không hề đơn giản. Không những quàng lấy cậu Ngô mà giờ còn dám dẫn theo trai trẻ nghênh ngang giữa đám đông nữa. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Lý Thu Hà rồi thu ánh mắt lại, nói với vẻ nghiêm túc. Đông người thế này, đừng nói linh tinh, tránh để người khác nghe thấy. Đôi mắt ông ta ánh lên và hiểu biết. Ông ta trầm giọng nói với người thanh niên. Nhớ chuyện hôm nay còn cần làm đấy, nhất định phải để Tiêu Văn Nguyệt để ý tới con, để con bé có ấn tượng về con. Có thể theo đuổi được con bé thì sau này chúng ta sẽ dễ dàng hợp tác được với tập đoàn Phi Ngư, và đồng nghĩa với việc có thể bước lên được con thuyền lớn là tập đoàn Lăng Thiên, hiểu chưa? Thanh niên nghe thấy vậy thì đành mặt nghiêm túc gật đầu. Nghĩ tới Tiêu Văn Nguyệt với thân hình duyên dáng và khuôn mặt như thiên sứ thì đôi mắt người thanh niên bỗng rực lửa. Diệp Thiên tùy tiện chọn một cái bàn trống rồi ngồi xuống, chỉ có Lý Thu Hà ngồi ở bên cạnh. So với các doanh nhân khách giáo bắt chuyện với nhau ở xung quanh, chỗ của cậu lại vô cùng vắng vẻ, hoàn toàn không ăn khớp. Cậu cũng chẳng hề quan tâm, lấy một ly cocktail trong khay của bồi bàn, nhẹ nhàng thưởng thức ngắm nhìn xung quanh. Lý Thu Hà thì lại muốn nói nhiều thêm vài câu với Diệp Thiên, càng quen thân với Diệp Thiên thì càng có lợi cho cô ta. Chỉ là toàn bộ đề tài của cô ta đều bị Diệp Thiên hời hợt vài câu cho qua, khiến cô ta rất buồn rầu. Ngồi khoảng 10 phút, trước cửa lớn của biệt thự nhà họ Tiếu xuất hiện hai bóng người. Tiêu Lâm mặc âu phục màu đen, thoạt nhìn càng người mạnh mẽ quyết đoán. Hà Tuệ Mẫn mặc lễ phục màu tím nhạt, tay khoác lên tay của Tiêu Lâm. Hai vợ chồng cùng nhau bước vào, lộ rõ vẻ ân ái thắm thiết. Ôi chủ tịch Tiếu, phu nhân chủ tịch. Hai vợ chồng Tiêu Lâm vừa xuất hiện, những khách khứa đang trò chuyện kia thì nhau đứng dậy, ân cần chào hỏi hai người, vô cùng nhiệt tình. Tiểu Lâm và Hà Tề Mẫn cũng trả lời từng người, trên mặt mang theo nụ cười. Hôm nay là sinh nhật của Tiếu Văn Nguyệt, nhiều người đến chúc mừng sinh nhật con gái của bọn họ như vậy, đương nhiên bọn họ vô cùng vui vẻ. Hai người chào hỏi từng người, sau đó đi tới bàn của thanh niên đeo kính. Người đàn ông trung niên đứng dậy bắt tay với Tiếu Lâm. Rõ ràng thái độ của Tiểu Lâm đối với ông ta khác với những người lúc trước mấy phần, sắc mặt hơi nghiêm lại, khách khí nói: "Chủ tịch Vạn, hôm nay ông có thể đến tham gia tiệc sinh nhật của con gái tôi, thật sự khiến mảnh đất nhỏ này thêm phần rực rỡ." Người đàn ông trung niên xua tay liên tục, trên mặt tràn đầy tươi cười. "Chủ tịch Tiếu, ông nói gì vậy? Chúng ta là bạn cũ đã lâu rồi, Nguyện Nguyện là con gái của ông, cũng không khác gì con gái ruột thịt của tôi. Sinh nhật con bé, sao tôi có thể không đến?" Ông ta nói rồi nháy mắt với thanh niên bên cạnh. "Tiểu Đồ, còn không mau chào hỏi bác Tiếu." Thanh niên đúng lúc đứng dậy, hơi cúi người với Tiểu Lâm, giọng điệu mang theo kính trọng. "Bác trai, bác gái, lại gặp hai bác rồi. Cháu trai xin chào hai bác." Tiểu Lâm cười ha ha vỗ vỗ bả vai thanh niên. "Tiểu Đồ, cháu khách khí rồi. Bác và bố cháu là bạn bè đã lâu, cứ tự nhiên như nhà mình, không cần quá gò bó." Hà Tư Mẫn cũng mỉm cười gật đầu. "Tiểu Đồ, cháu còn trẻ tuổi mà đã là CEO trong công ty của bố cháu, một mình quản lý chi nhánh lưu thành của tập đoàn Âm Dung, quả là tuổi trẻ tài cao. Về sau có thời gian, bác phải để mấy quản lý trong công ty bác Tiếu đi theo cháu học một ít kinh nghiệm mới được." Thanh niên nghe vậy trong lòng đắc ý, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười khiêm tốn. "Bác gái coi trọng cháu rồi. Nói đến kinh nghiệm, cháu còn phải học tập bác Tiếu nhiều. Tập đoàn Phi Ngư trong tay bác Tiếu phát triển lớn mạnh rực rỡ, tương lai cháu có thể đạt được một nửa thành tựu của bác Tiếu là hài lòng lắm rồi." Tiểu Lâm và Hà Tề Mẫn nghe vậy thì đều cười lớn. Thấy thanh niên khiêm tốn mà có lòng cầu tiên như vậy, đương nhiên bọn họ rất vui vẻ. Bỗng nhiên người đàn ông trung niên được gọi là Chủ tịch Vạn lên tiếng. "Đúng rồi Chủ tịch Tiếu, hôm nay tôi có một chuyện muốn cầu xin ông." Ông ta chỉ vào thanh niên đeo kính chân thành nói: "Lần trước Nguyễn Nguyệt nhà ông từng đến Chem Elite dùng bữa, có chạm mặt một lần với thằng con trai tôi. Từ đó về sau Tiểu Đồ ngày nhớ đêm mong, không biết lúc nào mới có thể gặp Nguyễn Nguyệt lần nữa. 24 năm qua, đây là lần đầu tiên thằng con trai này nhắc đến chuyện có tình cảm với một cô con gái. Con người tôi thẳng thắn dứt khoát, cũng không quanh co lòng vòng. Chỉ muốn lát nữa Chủ tịch Tiếu có thể giới thiệu cho hai cháu nó quen biết." Tiểu Lâm và Chủ tịch Vạn đều là tay già đời lão luyện trên thương trường, trải qua biết bao năm tháng thăng trầm. Chỉ cần mấy câu như vậy, Tiểu Lâm và Hạ Tùy Mẫn đều đã hiểu ý của Chủ tịch Vạn rồi. Hai người nhìn nhau, biểu cảm trên mặt cũng không thay đổi nhiều. Lúc này Tiểu Lâm trả lời: "Chủ tịch Vạn, giới thiệu hai đứa quen biết, chuyện này đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng quan hệ của đám trẻ thì để chúng tự phát triển, chúng ta không làm chủ được." Chủ tịch Vạn nghe vậy trong mắt chứa vui mừng. "Đó là đương nhiên rồi, đó là đương nhiên rồi." Thanh niên đeo kính bên cạnh cũng thầm mừng rỡ, còn tưởng rằng Tiểu Lâm đã ngầm cho phép anh ta theo đuổi Tiêu Văn Nguyệt, nhưng lại không chú ý đến thay đổi rất nhỏ trong mắt vợ chồng Tiểu Lâm và Hà Tuệ Mẫn. Chào hỏi xong, Tiểu Lâm và Hà Tuệ Mẫn vòng qua bàn khách khứa. Hà Tuệ Mẫn quay đầu thoáng nhìn về phía thanh niên đeo kính, ánh mắt dần trở nên lạnh lùng. "Không ngờ Vạn Vũ Hào này lại ra mặt giới thiệu con trai ông ta với chúng ta. Xem ra thật sự muốn Nguyệt Nguyệt trở thành con dâu của ông ta. Không có cửa đâu." Tiểu Lâm biết suy nghĩ của vợ nhưng vẫn cố tình hỏi. "Con trai Vạn Viễn Đồ của Vạn Vũ Hào cũng được coi là tinh anh trong xã hội thượng lưu, dẫn dắt chi nhánh lưu thành của tập đoàn Âm Dung vươn ra rất xa. Trước đó không lâu còn vinh hạnh giành được danh hiệu 10 thanh niên kiệt xuất tỉnh Xuyên. Quy mô của tập đoàn Âm Dung cũng không kém tập đoàn Phi Vũ chúng ta. Thừa sức xứng với Nguyệt Nguyệt, sao em còn chướng mắt? Anh lại cảm thấy Vạn Viễn Hào được lắm, để Nguyệt Nguyệt và cậu ta ở bên nhau cũng không có chỗ nào không tốt." Hà Tuyên Mẫn nghe vậy thì đập một cái lên cánh tay Tiêu Lâm. "Anh đừng gán ghép linh tinh." Ánh mắt bà ấy dao động nhớ đến thanh niên một thân một mình đi vào Quý Thành, tỉnh Kiềm, chân đạp lên nhà họ Phùng kia. "Trong lòng em chỉ chấp nhận Tiểu Thiền là con rể tương lai, trừ phi Tiểu Thiền kết hôn sinh con. Nếu không em tuyệt đối không đồng ý Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta ở bên người khác. Hơn nữa anh không nhìn ra à, Người Nguyệt đã một lòng một dạ với Tiểu Thiên từ lâu rồi, anh lại muốn con bé ở bên người khác. Em thấy anh đúng là già nên hồ đồ rồi. Tiểu Lâm bị vợ trách mắng một trận, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng trong lòng lại sáng như gương. Từ sau khi Diệp Thiên náo loạn nhà họ Phùng của Quý Thành Tình Kiềm, cứu vớt tập đoàn Phi Ngư, ông ta đã sớm coi Diệp Thiên là ân nhân có ơn tái sinh, cũng là con rể tốt nhất trong lòng ông ta rồi. Những người còn lại, cho dù xuất sắc như nào, ông ta đều chướng mắt.